Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 776 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 776 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3791. Ánh mắt đảo qua cự đỉnh, nhưng để Lý Vô Y thất vọng là hắn lại không thể từ đó tìm tới tôn hiệu mới. Đây là thất bại sao? Dù là Lý Vô Y tâm tính trầm ổn, đối mặt với ma thánh cũng có thể mặt không đổi sắc, giờ này cũng không có nhịn được mà hơi có chút lảo đảo, sắc mặt trắng nhợt. Rất nhiều quân đoàn trưởng bên cạnh cũng đang sôi nổi nghị luận lo được lo mất. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, một viên ngọc giản xuất hiện trước mặt Lý Vô Y. Lý Vô Y thần sắc chấn động, nắm lấy, tâm thần đắm chìm bên trong, ngẩn ngơ. Ngay sau đó, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ban đầu, nụ cười kia không còn quá rõ ràng, nhưng mà rất nhanh, dáng tươi cười mở rộng, tiếng cười chấn nhiếp hoàng vũ. Từng đôi mắt trông lại, nhìn chăm chăm Lý Vô Y cùng ngọc giản trên tay hắn. Từ trong ngọc giản kia, bọn hắn cảm nhận được khí tức của Dương Viêm. Nói một cách khác, ngọc giản này là Dương Viêm truyền tới, mà Dương Viêm cũng tham dự đại đạo chi tranh, lúc này truyền về tin tức. Vậy nói rõ, đại đạo chi tranh xác thực đã kết thúc. Lại từ vui mừng cùng tiếng cười vui sướng của Lý Vô Y để mà xem. Tất cả mọi người đều cùng mừng rỡ, tâm thần bất định trong lòng được kinh hỷ to lớn thay thế. Tuy nói trong lòng có suy đoán, nhưng không được Lý Vô Y chứng thực, vẫn không dám quá mức khẳng định, miễn cho đến lúc đó chân tướng không như mình nghĩ. Hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn. Tổng quân đại nhân, đại đạo cơ duyên kia rốt cuộc rơi vào tình giới của chúng ta sao? Một lão giả trên 80 tuổi râu ria run rẩy không ngừng, không ức chế nổi kích động trong lòng, khuôn mặt già nua cũng hiện ra màu đỏ kích động. Tổng quân đại nhân, đến cùng là ra sao? Người nói trước đi rồi cười cũng đâu có muộn à. Lý Vô Y lại cười không ngừng được, cười không ngừng, nước mắt đều chảy ra, để một đám người nhìn mà im lặng. Đám người từ khi biết hắn cho thế này còn chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy. Thật sự là thời gian gần đây hắn phải chịu áp lực quá lớn. Thân là tổng quân tinh giới, không dám nói gánh vác tồn vong tinh giới, nhưng bất kỳ một quyết định đều quan hệ đến tương lai ước vạn sinh linh, quan hệ đến một chủng tộc. Mà hắn có khả năng làm chính là tận khả năng kéo dài thời gian, mong trong tương lai sẽ xuất hiện một tia lực lượng giữ lại tinh giới. Vì vậy, hắn không tiếc từ bỏ cơ hội tiến vào Huyền Thiên Điện, tham dự đại đạo chi tranh, từ bỏ truy cầu suốt đời mình. Mà bây giờ, tia hy vọng này rốt cuộc cũng xuất hiện. Tâm thần luôn căng cứng, tại thời khắc này cũng buông lỏng đi rất nhiều. Một hồi lâu sau, Lý Vô Y mới thu liễm, ánh mắt đảo qua đông đảo Ngụy Đế, rồi trầm giọng nói. Đại đạo cơ duyên, tình giới chúng ta đã đoạt được. Một lời ra, tất cả mọi người hô hấp đều gấp rút mấy phần. Tuy nói đã có suy đoán, nhưng phải tận cho tới khi Lý Vô Y chính thức thừa nhận, mọi người mới dám tin đây là sự thật. Là ai? Lão giả kia run giọng hỏi. Người chiếm đại đạo cơ duyên kia có thể là đại đế tương lai của tinh giới, sao có thể không hỏi cho rõ ràng? Dương Khai. Lý Vô Y mỉm cười trả lời. Một tràng tiếng thốt lên, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tuy nói Dương Khai từ ma vực trở về biểu hiện để cho người ta kinh thán không thôi. Nhưng người nào cũng không ngờ, người có tương lai trở thành đại đế, vậy mà lại là hắn. Dù sao, tu vi của hắn còn tại đó. Trước đây, Lý Vô Y nhường ra danh ngạch của mình cho Dương Khai. Nói thật, trong lòng rất nhiều người không quá thoải mái. Con đường võ đạo tuy nói không phải là phân biệt đối xử, nhưng mà Dương Khai thì tu vi thấp. Thứ hai, tư lịch cạn. Lý Vô Y muốn nhường ra danh ngạch, lẽ ra cũng không tới phiên hắn. Trước đó, tất cả mọi người cảm thấy Dương Khai tiến vào Huyền Thiên Điện đơn thuần lãng phí. Tu vi không đến ngụy đế, tiến vào nơi đó có thể làm gì? Cho nên, khi miệng Lý Vô Y tung ra hai chữ Dương Khai, chẳng ai ngờ rằng đại đạo chia tranh kết quả cuối cùng lại như thế. Lại thật để cho một gia hỏa không đến ngụy đế độc chiếm vị trí hàng đầu. Nhất thời, tất cả mọi người không khỏi có chút hoảng hốt. Còn có cảm giác quyết định ngay lúc đó của Lý Vô Y thật là nhìn xa trông rộng. Mà trên mặt của Lý Vô Y cũng giống như Vinh Yên. Lực bài chúng nghị để Dương Khai chiếm cứ một danh ngạch quý giá tiến vào Huyền Thiên Điện. Quả thật phải chịu không ít áp lực. Nếu không phải hắn thân là tổng quân, những năm gần đây kỷ luật nghiêm minh sớm đã bị người ta nghi vấn. Cũng may rốt cuộc Dương Khai không có phụ chờ mong. Quả thật là Dương Khai sao? Có người không dám tin hỏi. Cụ thể như thế nào? Tình giới ta thương vong ra sao? Từng vấn đề dành trước dành sau hỏi, mỗi người đều sốt ruột nhìn Lý Vô Y. Lý Vô Y còn chưa trả lời, một loạt tiếng xoát xoát vang lên. Lần lượt, từng bóng người xuất hiện bên cạnh Lý Vô Y. Đám người nhìn tới không khỏi co rụt mắt. Chỉ vì những người bỗng xuất hiện này, tất cả đều là nhân tuyển tiến vào Huyền Thiên Điện. Chỉ là tất cả đều mang thương thế, không người nào hoàn hảo. Người thương thế nghiêm trọng, hơi thở còn phù phiếm, máu tươi chảy đầm đìa. Mà xuất hiện ở chỗ này lại chỉ có 10 người. Dương Viêm cầm đầu, vừa hiện thân, chỉ cảm thấy từng ánh mắt lửa nóng chú mục đến, rất nhanh, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nàng mỉm cười, hướng Lý Vô Y chắp tay nói. Không phụ sự nhờ vả. Nàng mới ra khỏi Huyền Thiên Điện, liền lập tức đưa tin cho Lý Vô Y, sau đó mới kích phát Không Linh Châu đến. Lý Vô Y gật đầu. Vất vả rồi. Lại nhìn sang đám người sau nàng, trên mặt hiện ra ảm đạm, chắp tay nói. Chư vị, vất vả rồi. Đám người đáp lễ. Lý Vô Y nhìn Dương Viêm. Chỉ có những người này sao? Dương Viêm ảm đạm gật đầu. Còn có Băng Vân, đang trong tiểu huyền giới, sẽ cùng Dương Khai đi ra. Lý Vô Y ung dung thở dài. Đại đạo chi tranh, 10 không còn 3. Thiên đạo vô tình. Mà một đám ngụy đế lưu tại tinh giới cũng sắc mặt tái nhợt. Lần này đại đạo chi tranh kết thúc, chỉ trở về 10 người, tăng thêm Dương Khai cùng Băng Vân, cũng chỉ là hơn 10 mà thôi. Nhưng khi đi vào, lại có tận hơn 30 người. Ngắn ngủi hơn một tháng, tinh giới lại thương vong thảm trọng như thế. Mà trong 10 người trở về, còn có một người cực kỳ khiến cho người ta để ý. Lý Vô Y nhìn chăm chăm Thiên Diễn, hơi kinh ngạc. Hỏa Quân. Trước mắt, vị Hỏa Quân Ma Thiên Đạo này cũng không phải bị bắt làm tù binh, lại quỷ dị cùng hiện thân với chư vị ngụy đế. Xem có vẻ còn chung sống hòa bình, xem ra trong Huyền Thiên Điện đã xảy ra chuyện gì rồi. Dương Viêm nói. Vị này là Thiên Diễn đại nhân, thời khắc sống còn, may mắn có hắn mà bỏ ra rất nhiều công sức mới khiến cho ma tộc thất bại, để Dương Khai có thể cướp tiên cơ, là người một nhà. Lý Vô Y hơi động dung, cũng không hỏi về Thiên Diễn, ngược lại hỏi. Ma tộc tổn thất ra sao? Dương Viêm cười khổ. Cũng không ít hơn chúng ta đâu, bọn hắn còn sống, không cao hơn 15 người. Một trận âm thanh hít vào khí lạnh vang lên. Ma tộc có 40 bán thánh, rốt cuộc sống sót không đến 15 người. So với tinh giới, cơ bản không kém bao nhiêu. Như vậy tinh giới tổn thất cũng không phải không thể tiếp nhận được. Sau đó, mọi người mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Bọn người Dương Viêm nói một cách đơn giản, một lần bản thân ở trong Huyền Thiên Điện. Thần kỳ trong thiên địa bí cảnh để cho đám người hướng tới không thôi. Nhưng chỗ kia cũng chứa đầy hung hiểm, còn có thời khắc sống còn liều mạng chiến đấu cũng làm cho người ta nghĩ mà sợ. Không khỏi thầm nghĩ, nếu là mình tiến vào trong Huyền Thiên Điện, trong những người còn sống sót này liệu có mình hay không? Biết được tại thời khắc sống còn, Thiên Diễn ám toán Giáp Long, để Giáp Long thất bại trong gang tấc, nét mặt đám người nhìn hắn cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Ôn Tử Sam cũng ra mặt làm chứng lai lịch của Thiên Diễn, càng để cho đám người kính nể không thôi. Phải biết, Ma Thiên Đạo là thế lực tàn dạ khai sáng khi trước, Thiên Diễn có thể thành công lẫn vào trong đó, đồng thời trở thành một trong tứ đại quân sứ mà không bị nhìn thấu, thậm chí ẩn nhẫn đến tận đại đạo chi tranh mới cho ma tộc một kích trí mạng, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nếu đổi lại là mình, chính là Lý Vô Y, tự nhủ cũng không làm được chuyện này. Dương Khai đã nuốt Nguyên Thiên Quả rồi, hắn nói mình phải ở trong Huyền Thiên Điện lưu lại một thời gian. Dương Viêm bổ sung, Lý Vô Y gật đầu. Khí vận tạo hóa hội tụ từ hơn 10 vị ngụy đế bán thánh. Thần quả như vậy, luyện hóa khẳng định không phải là chuyện dễ. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói. Các người đi nghỉ ngơi đi. Trước khi Dương Khai xuất quan, có lẽ còn có một trận ác liệt cần phải đánh. Bọn người Dương Viêm rất nhanh rời đi. Tham dự đại đạo chi tranh tuy nói thu hoạch rất nhiều, nhưng ai cũng có thương thế, xác thực cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Lý Vô Y cao tiếng nói. Truyền lệnh, tất cả quân đoàn chuẩn bị tốt vật tư rút khỏi Linh Thú Đảo, tiến về Bắc Vực Lăng Tiêu Cùng. Nơi đó chính là chốn cực lạc sau cùng của tinh giới. Nếu Lăng Tiêu Cung thất thủ, vậy tinh giới cách diệt vong không còn xa. Các quân đoàn trưởng lĩnh mệnh đi, một loạt mệnh lệnh truyền xuống. Tướng sĩ tụ tập trên Linh Thú Đảo rất nhanh chờ xuất phát. Không gian pháp trận không ngừng vận chuyển. Ròng rã 3 ngày, Lý Vô Y là người cuối cùng rút khỏi Linh Thú Đảo. Trên đảo đã không còn một ai. Mạc Tiểu Thất hai mắt sưng đỏ, lưu luyến không rời, nhìn qua ngôi nhà sinh hoạt từ nhỏ cho tới lớn này, nàng nức nở. Lý Thúc à, chúng ta sẽ trở về chứ? Lý Vô Y vỗ đầu nàng, nhất định sẽ quay về. Trận pháp sáng lên, Lý Vô Y cùng Mạc Tiểu Thất đều biến mất. Một lát sau, không gian pháp trận vỡ ra, hóa thành bột mịn. Hai ngày sau, tại Nam Vực, Luân Hãm. Toàn bộ Nam Vực đều bị ma thổ ăn mòn. Ma thổ bao trùm, hoa mộc tàn lụi, hoàn toàn tĩnh mịch. Giống như ngay cả sinh khí của thiên địa này đều bị đoạt đi. Lại là sau 4 ngày, Đông Vực Luân Hãm. Ngày Đông Vực Luân Hãm, Dương Tiêu phụng mệnh lặng lẽ trở về Long Đảo, quan sát biến hóa nơi Long Đảo. Rất nhanh trở về báo cáo. Long đảo cũng không may mắn tránh thoát, mà ý thuận hư không xâm nhập vào trong Long đảo, nơi sơn thanh thủy tú trong khoảnh khắc đã hóa thành đầy rẫy tĩnh mịch. Chương 3792. Tình giới bây giờ chỉ còn lại Bắc Vực, phạm vi ngàn dặm quanh Lăng Tiêu Cung không bị ăn mòn. Các lộ quân đoàn tinh giới hội tụ tại đây. Hai đại trưởng lão Long tộc tự mình tỏa trấn, mà trong đó sẽ là chiến trường cuối nhân ma hai tộc quyết chiến. Thắng lại có một cơ hội thở dốc, bại thì vạn kiếp bất phục. Lượng giới chi tranh cho tới nay, ước vạn sinh linh tinh giới thập thất cửu không. Trên tứ vực, khắp nơi có thể thấy nhân tộc biến thành ma vật, bị ma khí ăn mòn, thần trí mất hết, chỉ biết giết chóc. Lăng Tiêu Cung mặc dù lớn, nhưng cũng không an trí được nhiều người như vậy. Bây giờ còn hội tụ tất cả các lộ đại quân, đã là người kín hết chỗ. Vì vậy rất nhiều tướng sĩ không thể cả ngày đợi trong Nhất Giới Châu, mà rất nhiều Nhất Giới Châu Dương Khai luyện chế cũng đều bị nhét đầy. Có lẽ là thiên địa này cho che chở cuối cùng, mà ý ăn mòn Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực, lại đến hơn phần nửa thổ địa Bắc Vực, đến ngoài ngàn dặm Lăng Tiêu Cung, thì rốt cuộc nhận lấy trở ngại. Tốc độ ăn mòn vô cùng chậm rãi, đến cuối cùng không tiến được thêm. Từ nơi sâu xa, bốn phía Lăng Tiêu Cung như có lực lượng gì cản trở ma ý. Bây giờ toàn bộ tinh giới gần như đều được thu vào trong túi. Vô luận là mấy vị ma thánh hoặc là các bán thánh phía dưới đều tuyệt đối không thể để yên cho tồn tại đặc thù như Lăng Tiêu Cung này. Chỉ có triệt để chiếm hết Lăng Tiêu Cung, đại kế ma tộc mới có thể viên mãn. có lẽ còn có cảm giác nguy cơ do đại đạo chi tranh thất bại. Qua 10 ngày, đại đạo chi tranh kết thúc, đông vực luân hãm, đại quân ma tộc đột kích. Ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, từ bốn phương tam hướng chạy đến, đoàn đoàn bao vây đem Lăng Tiêu Cung không có bất kỳ hàn huyên khách sáo gì, trực tiếp phát khởi tổng tấn công. Dẫn đầu công kích Lăng Tiêu Cung cũng không phải là đại quân ma tộc, mà là những nhân tộc bị ma ý ăn mòn, biến thành ma nhân kia. Số lượng những ma nhân này so với bản bộ nhân mã của ma tộc còn phải khổng lồ gấp 10, gấp trăm lần. Thần trí của họ mơ hồ, chỉ biết giết chóc dưới sự điều khiển của ma tộc, hung hãn không sợ chết vọt tới Lăng Tiêu Cung. Những ma nhân này thực lực phổ biến không cao, tinh giới tùy tiện cho ra một tướng sĩ đều có thể giết một mảng lớn. Bên ngoài Lăng Tiêu Cung, trận công thảm liệt liền triển khai như vậy. Đối mặt với đồng bào, Lý Vô Y cũng chỉ có thể quyết tâm tàn nhẫn, hạ đạt mệnh lệnh tiêu diệt. Ngắn ngủi trong 3 ngày, bên ngoài Lăng Tiêu Cung, ma nhân chết đi nhiều đến mấy ngàn vạn. Phạm vi ngàn dặm, máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Mà theo những ma nhân kia chết đi, ma khí từ thể nội tiêu tán ra, rốt cuộc nhuộm dần đại địa nhận thiên địa che chở. Bên ngoài Lăng Tiêu Cung, ma thổ lần nữa tiến lên. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng tiếp tục kéo dài như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày Lăng Tiêu Cung cũng mất. Chúc Viêm Phục Trần nổi giận, ngang nhiên xông ra, thẳng đến chỗ đại quân ma tộc. Mặc dù phát một trận thần uy, nhưng cũng bị Huyết Lệ Phù Du cùng Hỏa Bạc kịp thời ngăn. Một trận đại chiến, ma tộc tử thương không ít, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Lý Vô Y tóc trắng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày, vô số lần ngước đầu nhìn lên hư thiên đỉnh giữa bầu trời, nhìn các danh tự không ngừng lấp lóe bốn phía cự đỉnh, âm thầm cầu nguyện Dương Khai có thể mau chóng trở về. Sau 10 ngày bắt đầu quyết chiến, ma thổ tiến thêm 500 dặm, lại sau 5 ngày lại tiến lên 300 dặm, chỉ còn lại 200 dặm không bị ma thổ ăn mòn. Theo thời gian trôi qua, ma tộc thế công ngày càng mãnh liệt, mà tinh giới lại càng mệt mỏi chống đỡ. Tâm tình tuyệt vọng lan tràn trong các đại quân đoàn. Dưới trọng áp, rất nhiều người ý chí gần như sụp đổ. Các loại lớn nhỏ hỗn loạn xuất hiện dần trong Lăng Tiêu Cung. Ngoại ưu, nội hoạn, vô số cường giả sức đầu mẻ tráng. Đại chiến hừng hực khi thế, trong huyền thiên điện, trong hư thiên đỉnh, bên dưới thần thụ. Dung Khai như ngủ mà không phải ngủ. Sau khi nuốt vào nguyên thiên quả, hắn liền hôn mê, buồn ngủ. Loại cảm giác này vô lực ngăn. Miễn cưỡng nói mấy câu cùng bọn người Dương Viêm, liền trực tiếp thiếp đi. Tâm thần linh hoạt kỳ ảo, quanh thân không có cảm giác, phản phất về tới trong bụng của mẫu thân. Cảm giác an bình bao phủ, sinh mệnh mới đang sinh ra. Một lúc nào đó ý thức chợt thanh tĩnh, không tự chủ được suy tư đại đạo. Nếu trước đây không từng có kinh lịch tự hỏi bản tâm, có lẽ là đến bây giờ Dương Khai còn không biết mình muốn gì. Nhưng bây giờ Dương Khai vô cùng rõ ràng mình nên làm gì. Tìm kiếm đạo của mình, đạo được thiên địa thừa nhận, mà đạo của hắn là không gian chi đạo. Ngày xưa, từng ly từng tí quanh quẩn trong lòng, một chút xíu liên quan tới cảm ngộ không gian pháp tắc nổi lên. Hồi tưởng lúc trước sơ khuy môn đình, lại đến hơi có tiểu thành, sau đăng đường nhập thất, xe nhẹ đường quen, thông suốt quán thông. Từng chuyện, đối đạo tâm Dương Khai càng dần rõ ràng. Hư không rung rẩy, không gian xung quanh hiện ra từng vết nứt thật nhỏ. Một thân ma nguyên cùng tất cả lực lượng thần thức đều đang gấp rút co vào một điểm nào đó trong thân thể, hóa thành một ân ký huyền diệu. Đạo ấn. Hội tụ một thân tinh khí thần, suốt đời cảm ngộ, ngưng tụ đạo ấn. Chỉ có như vậy mới có thể đi tới đạo của chính mình, có được đạo của chính mình. Đây là một quá trình cực kỳ hung hiểm, cũng là một cơ hội ngàn năm. Dương Khai không dám có chút qua loa chủ quan. Đạo ấn đã có hình thức ban đầu, hắn rót vào trải nghiệm cùng lĩnh ngộ, hoàn thiện đạo ấn. Không biết thời gian trôi qua, không biết ngoài giới hung cát, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong đạo ấn. Chậm rãi, Đạo ấn mơ hồ không rõ kia có một hình dáng, mà theo Dung Khai cố gắng, hình dáng này cũng càng ngày càng có thể thấy rõ. Dung Khai lại không vừa lòng, chỉ vì tốc độ này thật quá chậm. Hắn lúc này hồn nhiên quên đi nguy cơ của tinh giới, nhưng mà trong tiềm thức lại vô cùng biết rõ. Mình nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra đạo ấn, nếu không, tất sẽ hối hận cả đời. Theo bản năng, Dung Khai từ trong tiểu huyền giới lấy ra thiên địa nguyên dịch, rót một lượng lớn vào trong miệng. Cảm giác khai thiên tích địa truyền đến, tinh thần của hắn chấn động. Hỗn độn, thiên địa sơ khai, pháp tắc chi lực nồng đậm đến cực điểm. Một ngụm thiên địa nguyên dịch giống như đưa Dung Khai trở lại thời đại khai thiên tích địa cổ lão. Đặt mình vào trong hỗn độn, một cổ lực lượng vô hình từ xung quanh trào đến, hóa thành lực lượng ngưng tụ đạo ấn. Dung Khai như đói như khát, thôn phệ lấy. Tốc độ ngưng tụ đạo ấn cũng đột nhiên tăng lên không ít. Đạo ấn sáng tỏ, lóe lên hào quang chói mắt, khắc trong xương rồng. Cả người Dung Khai đều tản ra kim quang. Bên ngoài Lăng Tiêu Cung, Hộ Tông đại trận lấp lóe, đếm mãi không hết ma nhân nối tiếp lao tới. Công kích từ trong Lăng Tiêu Cung đánh ra như cắt rơm rạ, gạt lấy tính mệnh của những ma nhân này. Thì tích thành núi, máu chảy thành sông. Đây là một niên đại đại biến động. Đây là thời đại của giết chóc cùng máu tươi. Kẻ yếu không chịu sinh tử khống chế, cường giả cũng có nguy hiểm tùy thời vẫn lạc. Thiên đạo vô tình, thiên đạo vô thường. Lý Vô Y, mái tóc màu đen ngắn ngủi trong vòng 10 ngày đều hóa thành tơ bạc, đứng trên đỉnh Lăng Tiêu Phong, sắc mặt ngưng trọng nhìn bên ngoài. Vẻ mặt mọi người sau lưng cũng đều trở nên vô cùng nghiêm túc, mặc dù nơm nớp lo sợ, e rằng tinh giới mất đi Lăng Tiêu Cung, bình chướng cùng thành lũy sau cùng này. Nhưng thật đến giờ khắc này, vô luận là ai đều dâng lên chiến ý lớn lao. Có thể cùng Càn Khôn, thế giới cố hương này cùng diệt vong, cũng là không phụ đời này. Một bóng người cấp tốc chạy tới, Ưng Phi hiện thân, lau máu tươi trên mặt, rồi chắp tay nói. Cấp báo, đại trận phía Tây Bắc tràn ngập nguy hiểm, ngắn thì một nén nhang, lâu là nửa canh giờ nhất định bị phá. Phó Nhân Kiệt đại nhân thỉnh cầu trợ giúp. Lý Vô Y quay đầu nhìn, đâu còn có gì trợ giúp. Theo quân tình báo nguy, từng quân đoàn đều được phái ra ngoài. Bây giờ toàn bộ Lăng Tiêu Cung, bốn phương tam hướng đều bị tiên đánh. Đã người phía sau hắn cũng chỉ là phụ trách truyền lệnh mà thôi. Trên tay đã vô binh có thể dùng. Quay đầu, Lý Vô Y lãnh khóc nói. Truyền lệnh, nếu không thủ được đại trận Tây Bắc, nói Phó Nhân Kiệt kéo theo mấy bán thánh chôn cùng. Miệng Ưng Phi nhuyễn động mấy lần, sau thì ôm quyền. Vâng, rồi quay người bay ra ngoài. Lý Vô Y nheo mắt, ngước đầu nhìn lên hư thiên đỉnh, thở dài. Rốt cuộc, vẫn là vô lực hồi thiên sao? Rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, không gian pháp tắc bộc phát quanh thân, trên mặt tràn đầy sát ý, nhàn nhạt hỏi. Có sợ hay không? Mấy thân binh sau lưng luôn đi theo hắn, lớn tiếng đáp. Không sợ. Lý Vô Y nhếch miệng cười. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Bản tọa đều sợ, các người vậy mà không sợ sao? Mấy thân binh lộ ra ngượng ngùng, một người trong đó nói. Có thể đi theo đại nhân, chính là chiến tử xa trường, đời này cũng không hối tiếc. Mấy người khác cũng cùng ôm quyền. Nguyện cùng đại nhân đồng sinh cộng tử. Lý Vô Y hăng hái quát to. Tốt, nghĩ như vậy là được rồi. Rồi hai tay chấn động, trầm giọng nói. Các người theo bản tọa ra trận, giết địch. Sát cơ tràn trề, hung mãnh cuốn ra. Đại nhân! Một thân binh bỗng run giọng hô. Lý Vô Y cười nhạo. Sao? Người sợ ư? Sợ là điều bình thường mà. Không phải, đại nhân à. Người nhìn trên kia kìa. Thân binh kia đưa tay chỉ lên trời. Lý Vô Y thuận mắt nhìn theo, ánh mắt không khỏi co rút. Trên bầu trời, hư thiên đỉnh đột nhiên lấp lóe thêm hoa văn đồ án. Nhiều ngày như vậy cho tới nay, hư thiên đỉnh luôn ở trạng thái kia chưa bao giờ có biến hóa. Đây là... Lý Vô Y trợn to trong mắt, chớp mắt không rời nhìn chăm chăm vào hư thiên đỉnh. chỉ vì đường vân lấp lóe không ngừng, đang ẩn ẩn có dấu hiệu ngưng tụ ra hai chữ. Chỉ là quang mang kia lấp lóe quá nhanh, khiến người ta không rõ. Một lát sau, hai chữ lớn mơ hồ rốt cuộc rõ ràng. Chợt bành một tiếng, trong nháy mắt đó, hào quang chói sáng tràn ngập toàn bộ tinh giới. Trong nháy mắt này, ma khí trong tinh giới giống như đều bị xé nứt. Quang minh đã mất lâu một lần nữa tỏa lại. Lý Vô Y kinh ngạc, nhìn hai chữ to màu vàng trong thiên địa kia. Hư không. Chương 3793. Hư không, chỉ là hai chữ lại hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ sinh linh tinh giới. Thời điểm này từng đôi mắt không tự chủ mà ngước đầu nhìn lên, vô luận là nhân tộc hay ma tộc, nhất là sinh linh bản thổ tinh giới. Khi hai chữ kia triệt để dừng, trong lòng gần như là bản năng sinh ra một ý niệm trong đầu. Trong tinh giới có một vị tân đại đế ra đời. Ý nghĩ này tới một cách khó hiểu, ai cũng không biết tại sao nó lại sinh ra. Nhưng mỗi người đối với nó đều tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ vì đây là ý chí thiên đạo truyền đến. Có thể tại niên đại mình sinh ra, tận mắt chứng kiến một vị đại đế ra đời. Đây là chuyện vinh hạnh cỡ nào, phấn chấn cỡ nào. Sĩ khí vốn uể oải suy sụp, lập tức ầm ầm tăng vọt. Một chỗ nào đó trong đại quân ma tộc, Huyết Lệ cắn răng nói. Vậy mà, thành công sao? Mặc dù từ Giáp Long biết được nguyên thiên quả bị Dung Khai đoạt được, nhưng Huyết Lệ vẫn ôm lấy chút huyễn tưởng. Dung Khai thực lực không đủ, mặc dù được nguyên thiên quả, sợ rằng cũng sẽ không thể nào nhanh chóng vấn đỉnh đại đế. Để thực lực hắn có chỗ tăng lên đã là không tầm thường rồi. Nhưng không phải đại đế thì không phải là đối thủ của các ma thánh. Nhưng giờ xem ra, nguyên thiên quả, quả nhiên tạo hóa vô tận, lại để thượng phẩm ma vương thẳng tấn đại đế. Nghĩ đến đây, Huyết Lệ liền cắn răng quát. Truyền lệnh, bất kể thương vong, trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Lăng Tiêu Cung cho bản tọa. Dung Khai vấn đỉnh đại đế, tôn hiệu hư không, ai cũng không biết bây giờ hắn hiện thân sẽ có thực lực ra sao, lại càng không biết lúc nào hắn sẽ xuất hiện. Bây giờ phe mình cần làm chính là bằng vào tốc độ nhanh nhất đánh hạ Lăng Tiêu Cung. Nhuộm chốn tình thổ cuối cùng của tinh giới này, chỉ có như vậy tất cả trù tính mới viên mãn. Dung Khai dù có thực lực đại đế cũng không làm nên chuyện gì. Ra lệnh một tiếng, thế công điên cuồng lại tăng lên ba phần. Trên hộ tông đại trận của Lăng Tiêu Cung cũng đã có dấu hiệu, lúc nào cũng có thể băng diệt. Phát giác được điều này, Lý Vô Y cũng vội vàng truyền lệnh xuống, mệnh tướng sĩ liều mạng ngăn cản. Từ trên bầu trời quan sát, vô biên vô tận đại quân ma tộc giống như thủy triều đen kịt. Từng đợt từ bốn phương tam hướng đánh tới Lăng Tiêu Cung. Mà trong Lăng Tiêu Cung, các đại quân liều mạng cố thủ. Thần thông, bí bảo lần lượt đánh lui thủy triều màu đen. Song phương liều chết chiến đấu, ai cũng không chú ý tới. Trên bầu trời, sau khi hư thiên đỉnh hiện ra hai chữ hư không, đã ầm vang vỡ nát ra, rất nhanh biến mất. Tại góc đông nam, kỵ tử quân liên hợp năm đại quân khác, bố phòng. Hào Tự tọa trấn trung quân, sắc mặt nghiêm túc, chỉ huy điều hành. Từng mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng phát ra. Liên tục nhiều ngày chinh chiến, hắn một khắc cũng không nghỉ ngơi, tâm thần căng cứng. Thời thời khắc khắc suy tư phương án phá địch. Đáng tiếc, dưới đại quân ma tộc điên cuồng công kích, hắn có thể làm chính là lấy binh lực trên tay bị động chống cự mà thôi. Chưởng quân đại nhân, đại trận sắp không có chịu nổi rồi. Phi Ưng. Tại Phi Ưng trấn, một tên yêu tướng bay nhào đến. Quá nhiều tiêu hao khiến hắn không thể đứng thẳng. Lúc nói, thậm chí một chân ngã quỵ trước mặt Hào Tự. Hắn vừa dứt lời, một nơi đại trận liền truyền đến một tiếng không chịu nổi gánh nặng. Tiếng răng rắc không dứt bên tai. Hào Tự ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đại biến. Góc đông nam của đại trận hiện ra từng vết nứt, nhanh chóng tràn ra xung quanh. Quay đầu nhìn, Hoa Thanh Ti lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay tông chủ đại ấn, thúc linh mạch Lăng Tiêu Cung, bổ sung lực lượng vững chắc đại trận. Nhưng nàng cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn té. Hộ tông đại trận Lăng Tiêu Cung cố nhiên là cao minh, nhưng cũng không chịu được đại quân ma tộc thời gian dài như vậy điên cuồng công kích. Sở dĩ kiên trì cho đến bây giờ cũng là có các đại quân liều mạng ngăn. Mà bây giờ đại trận rốt cuộc không thể nào tiếp tục kiên trì. Soạt, tiếng giòn vang truyền đến, đại trận góc đông nam vỡ nát, đại quân ma tộc như thủy triều từ lỗ hổng trào đến, tiếng rống rung trời, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Hà Tự thôi động đế nguyên rồi quát ầm. Phạm tinh giới ta, liền giết! Giết! Tiếng la giết trùng thiên chấm nhiếp hoàng vũ. Đối mặt ma tộc, tướng sĩ tinh giới không một người rút lui, chỉ vì tất cả mọi người đều biết Lăng Tiêu Cung là đất lập thân sau cùng của nhân tộc. Mất đi Lăng Tiêu Cung liền tương đương với mất đi toàn bộ tinh giới, mà sau đó cũng không thể nào lui được. So với bị ma khí ăn mòn, biến thành ma vật không có chút thần trí, không bằng chiến tử nơi xa trường, trước khi chết cũng phải gặm ma tộc một miếng. Thành nầm vù chú bị tráng tại các nơi của đại quân vang lên, từng đạo vu thuật lấp lóe mà ra, bao phủ mảng lớn võ giả tinh giới. Như hai dòng lũ sắt thép đối diện phóng về nhau, rất nhanh, ầm vang, lao vào nhau. Máu tươi cùng chi gãy bay tán loạn. Trong nháy mắt giao phong đó, có hàng ngàn, hàng vạn sinh linh chôn vùi. Chiến trường góc đông nam như hóa thành cối xay thịt, giảo cho nhân tộc cùng ma tộc hài cốt không còn. Nhưng mà đây vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Sau khi đại trận góc đông nam bị phá, không đến 10 hơi sau, toàn bộ đại trận của Lăng Tiêu Cung đều cùng phát ra tiếng phá toái. Theo động tĩnh, đại trận từng khúc vỡ nát ra. Toàn diện quyết chiến triển khai như vậy, bốn phương tam hướng, đại quân ma tộc liên tục không ngừng tràn vào trong Lăng Tiêu Cung, bước vào tịnh thổ sau cùng này, cùng dẫn ma khí, ma ý vào. Đánh giáp lá cà, tràn diện huyết tinh càng tàn nhẫn. Ngày xưa sơn thanh thủy tú, tổng bộ Lăng Tiêu Cung trong nháy mắt đã phá thành mảnh nhỏ. Tất cả ngụy đế toàn lực xuất thủ nghênh tiếp các bán thánh. Trên bầu trời hai bên đánh nhau túi bụi. Hai vị trưởng lão long tộc cũng ngồi không yên, hóa ra chân thân cự long trăm trượng từ Lăng Tiêu Phong xông ra. Huyết Lệ Phù Du cùng Hỏa Bạc vội vàng nghênh tiếp. Trên khoảng trời cao nhất, đánh khó phân thắng bại, tiếng vang truyền khắp bốn vực của tinh giới. Trên mặt đất là chiến trường dưới ngụy đế bán thánh, ma vương cùng các đế tôn, cảnh top 5 top 3, không phải người chết thì chính là ta vong. Tại nơi nào đó trong chiến trường, một cung điện khổng lồ mạnh mẽ phi tới. Dương Tiêu, Dương Tuyết, hai người ngự sử Tuế Nguyệt Thần Điện đứng trên đại điện, cùng thôi phát vô tận thần xa. Những hạt Tuế Nguyệt Thần xa hóa thành đầy trời phong trần, những nơi đi qua, thời gian pháp tắc bao trùm, tước đoạt cảm giác cùng sinh cơ của ma tộc. Một bên khác, Lâm Huân cầm trong tay Càn Khôn Tháp, đế nguyên phun trào. Càn Khôn Tháp mỗi một lần bay ra đều có thể lấy đi mảng lớn ma tộc. Khốn trong tháp, không chỉ như vậy, lấy nàng làm trung tâm, đầy dây leo tạo thành lồng giam lớn, trong phạm vi ngàn trượng vây tất cả ma tộc. Trong lồng giam, sợi đằng bay múa hóa thành lưỡi dao, chọc xuyên qua ma tộc, thôn vệ lấy tinh khí thần. Đông đảo ma tộc rất nhanh hóa thành từng bộ xương khô. Trong sơn lâm, chín thạch khổi dưới trưởng lão dẫn đầu mạnh mẽ đâm tới, ỷ vào ưu thế thân thể ầm ầm nghiền ép, đếm mãi không hết ma tộc thịt nát xương tan. Mộc Linh tộc bên người theo sát sau, một tấc cũng không rời, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Trong sơn phòng, Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Tuyết Nguyệt cùng Phiến Khinh La, tứ nữ tạo thành một trận thế như một thanh đao nhọn xuyên qua chiến trường. Những nơi đi qua, ma tộc ngã xuống như rơm rạ. Tứ nữ tu vi đều đã đến đế tôn, bốn người liên thủ dưới bán thánh không ai ngăn được. Thượng phẩm ma vương trước mặt các nàng cũng không chịu được 10 hơi. Biểu hiện của các nàng rất nhanh đưa đến sự chú ý. Một thân ảnh hư vô mờ mịt xuyên thẳng qua chiến trường, còn người âm lãnh nhìn chăm chăm bốn nàng, khóe miệng nổi lên nụ cười tàn nhẫn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Trong vòng 10 trượng quanh thân, những võ giả nhân tộc còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Không lâu sau, thân ảnh đã cách tứ nữ không xa, không ngừng người. Người lóe lên, một công kích tàn hình chém qua cổ của Hạ Ngưng Thường. Dẫn đầu, Tô Nhan nhíu mày, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Trong bốn nàng, thực lực của Tô Nhan là mạnh nhất, cảm giác cũng nhạy bén nhất. Phát giác ra có điều không ổn, liền rung trường kiếm trên tay, quay người hướng sang Hạ Ngưng Thường, miệng thì kêu. Ngưng Thường, cẩn thận a! Bốn nàng tạo thành trận thế hoàn toàn do nàng làm chủ, nàng vừa động thủ, mấy người Tuyết Nguyệt cũng không tự chủ mà xuất thủ theo. Đinh đàng một tiếng, trong hư không có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏa hoa văng khắp nơi, từng tiếng hô to duyên dáng liên tiếp truyền ra, trận thế bị phá, bốn nàng ngã bay ra bốn phía. Hợp lực bốn người càng có trận thế tương trợ, vậy mà ngay cả một kích của đối phương cũng không thể tiếp. Thân ở giữa không trung, Tô Nhan gần như tuyệt vọng, mắt đẹp ngưng trọng hướng sang Hạ Ngưng Thường, rốt cuộc thấy được thân ảnh mơ hồ của người đánh lén. Ảnh ma bán thánh, Ngưng Thường à, tránh mau! Tô Nhan kinh hãi vội vàng hét. Hiện nay Hạ Ngưng Thường cũng thấy người đánh lén mình là ai. Đó là một nam tử trung niên, mặt mày hung ác nham hiểm, toàn thân trên dưới quấn đầy ma khí. Mà trước khi hắn hiện hình, mình lại không có chút phát giác. Mà nghe Tô Nhan la, nàng sao còn không rõ tình cảnh của mình. Tranh đấu vốn cũng không phải là thế mạnh của nàng. Nàng cả đời tu luyện cho thế này, đại đa số thời gian đều ở trong phòng luyện đan. Bởi vì mình có dược linh thánh thể, luyện đan chính là tu hành, cho nên mặc dù một thân đế nguyên tinh thuần vô cùng, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không nhiều. Bình sinh, đây là lần đầu tao ngộ nguy hiểm như vậy. Hạ Ngưng Thường lại phát hiện đầu mình vô cùng tỉnh táo. Mắt thấy ảnh ma nhếch miệng nhe răng cười, nàng khoát tay ném một viên nhất giới châu ra. Phía đối diện, ảnh ma hừ lạnh một tiếng, một cây chủy thủ trên tay đỡ lấy. Nằm ngoài dự liệu của hắn, đối diện lại truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ, suýt thì chấn bay hắn ra ngoài. Chương 3794. Đây cũng là khó trách. Nhất giới châu là Dương Khai dùng từng khối vẫn thạch khổng lồ, hoặc là trực tiếp dùng một hành tinh tử tinh luyện chế mà thành. Bọn người Hạ Ngưng Thường ngự sử dễ dàng, nhưng trọng lượng bản thân nó là vậy, ảnh ma tự nhiên ăn một chút thiệt thòi. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, người có hơi khựng lại, nhưng mà chủy thủ trên tay lại lần nữa bổ xuống Hạ Ngưng Thường, nhe răng cười. Chết đi! Không! Tô Nhan kêu lên tê tâm liệt phế. Tầm mắt Hạ Ngưng Thường trong chớp nhoáng này dừng. Giờ phút này hết thảy xung quanh đều trở nên vô cùng chậm rãi. Nàng thấy Tô Nhan ra sức phi tới bên này. Đằng sau hiện ra một thất thải thần phượng, vườn cổ hóc vang. Thấy được hai người Tuyết Nguyệt cùng Phiến Khinh La ngã xuống đất, hoảng sợ mà bất lực nhìn. Thấy được trên chủy thủ lấp lóe hàng quang tử vong. Khi thức tử vong nhào tới trước mặt, kình khí sắc bén đâm vào cổ đau nhất. Trong óc, kinh lịch cả đời đang nhanh chóng hiện ra. Sau đó, nàng thấy một thân ảnh vĩ ngạn ngăn trước mặt mình, giống như lần trước cùng hắn đi Vô Danh Sơn Cốc lấy cửu âm ngưng nguyên lộ. Một đêm kia, một cái hôn kia, tình loạn như mây, thành cả đời khó quên. Thân ảnh vĩ ngạn như một tòa núi lớn đứng trước mặt nàng, vì nàng mà che chở tất cả mưa gió. Hạ Ngưng Thường cười, thả người giữa thiên quân vạn mã vây quanh. Trong biển máu núi thây, đứng bên thân ảnh này, trong lòng cũng không khỏi có cảm giác an bình, ấm áp. Kèn một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi, ảnh ma mặt biến sắc vội vàng bước ra. Dương Khai cầm trong tay thương long thương, cũng không truy kích, chỉ lặng lặng nhìn hắn chằm chằm. Lạnh ý trong ánh mắt làm cho đối phương trong lòng phải phát lạnh. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhướng mày, lại không nhìn ra Dương Khai sâu cạn ra sao. Người đứng trước mặt hắn toàn thân trên dưới, thình lình không có chút lực lượng nào, như một người bình thường chưa bao giờ tu luyện qua. Tiểu sư tỷ, nàng không sao chứ? Dương Khai quay đầu nhìn sang Hạ Ngưng Thường, chỉ thấy khóe miệng nàng tách ra nụ cười từ đáy lòng, chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt là một mảnh nhu tình, chỉ là cái cổ trắng nõn lại nhiều thêm một đường máu, máu tươi đỏ thẫm từ bên trong chảy ra. Nhìn vết máu, Dương Khai lập tức hoảng hốt, tim đập liên hồi. Hắn từ Huyền Thiên Điện đi ra, lập tức chạy tới, không có một giây nào trì hoãn. May mắn tới kịp thời, nếu là chậm thêm một chút, bây giờ hắn đâu còn có thể nhìn thấy dáng tươi cười vui tươi như này. Sau tim đập nhanh, chính là nổi giận. Hắn quay đầu, nhìn qua tên ảnh ma, ánh mắt băng triệt, sát cơ tràn trề. Ảnh ma hừ lạnh một tiếng không muốn ở lại, người cấp tốc nhạt đi. Như thể chưa bao giờ xuất hiện, cứ như thế mà biến mất. Đúng là ngây thơ. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, đã xuất hiện bên cạnh Tuyết Nguyệt, một thương đảo ra. Suy một tiếng có thứ gì bị đâm thủng, Ngay sau đó trong hư không liền chảy ra một đường máu tươi. Một bóng người mờ ảo cấp tốc ngưng thực. Chính là ảnh ma vừa rồi biến mất. Chỉ có điều hắn bây giờ là một mặt kinh dị nhìn Dương Khai. Một tay nắm lấy thương long thương nằm trong lồng ngực mình, không dám tin nói. Người! Bộ dáng kia như gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là ảnh ma, trời sinh tinh thông ẩn nấp ám sát. Sao có thể dễ dàng bị đối phương tìm tới, còn làm cho trọng thương? Chỉ vì không thể ước đoán thực lực của Dương Khai, cho nên hắn mới muốn đi ra tay cùng Tuyết Nguyệt. Chỉ cần có thể cầm xuống Tuyết Nguyệt, vô luận là giết hay bắt, đều có thể dùng để uy hiếp Dương Khai. Nhưng mà một thương lôi đình kia đã vỡ vụn tất cả hy vọng của hắn. Hắn thậm chí không thấy rõ một thương kia là như nào đánh tới đã trúng chiều. Một sức mạnh huyền diệu xông vào trong cơ thể, tàn phá bừa bãi, phá hư kinh mạch cùng huyết nhục của mình. Trong lòng ảnh ma cảm giác nặng nề, đâu còn không biết đây chính là chân lý võ đạo quỷ dị kia. Cắn răng một cái, liều mạng dùng sức lui, tách ra khỏi thương long thương, mang theo mảng lớn máu tươi. Không dám lưu lại, thi triển thần pháp muốn trốn đi thật xa. Một thương xuất quỷ nhập thần kia đã triệt để tan rã ý chí chiến đấu của hắn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp chạy đã thấy đầy trời thương ảnh bao phủ. Hắn quá sợ hãi, chỉ thủ vội vàng chống đỡ. Một loạt tiếng vang lanh lảnh truyền ra, hai bóng người trong phạm vi không đến 10 trượng giao thủ. Ba hơi sau, động tĩnh đánh nhau kịch liệt dần xuống. Nhìn tới, bọn người Tô Nhan mắt lộ ra dị sắc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thương long thương xuyên qua đầu ảnh ma, xuyên từ trán đâm tới óc. Ảnh ma trợn to mắt, kinh hãi trên mặt có thể thấy rõ. Dương Khai hờ hững, vô hỷ vô bi, chọc cho thêm mấy nhát. Dám ám toán vợ của ta sao? Bảo vệ tốt chính mình đi. Dương Khai vội vàng nói. Sau một tiếng liền nhảy vọt, vọt thẳng lên không trung, bay thẳng đến ngàn trượng rồi mới dừng. Thương long thương bên người, Dương Khai liếc nhìn phía dưới, một tay mở ra rồi than nhẹ. Ta là hư không. Thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn bộ thiên địa. Khi thanh âm vang lên, toàn bộ tinh giới đều tràn ngập âm hào trầm thấp mà nghiêm túc này. Một tay chậm chậm trùm xuống dưới, Dương Khai nói. Đạo ta là không gian chi đạo, chôn vùi. Hư không rung rẩy, trong một phạm vi to lớn như vậy, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Vết nứt như linh xà xẹt qua thân thể từng ma tộc. Trong nháy mắt đó, tướng sĩ nhân tộc đang quyết tử với những ma tộc kinh dị phát hiện. Đối thủ của mình là lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, sau đó rầm rầm chia năm xẻ bảy, từ trên từng khối thi thể phun ra đầy máu, phun đầy mặt người đối diện. Một chưởng hủy diệt trăm vạn đại quân ma tộc, chiến trường sạch sẽ, nhân tộc trong chiến trường còn không có tổn hao. Tranh đấu không ngừng, huyền náo không ngừng. Chiến trường lập tức lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thi khối trước mặt. Rõ ràng một khắc trước còn đang liều mạng với mình, giờ đã chết không toàn thây. Trong bầu trời sau một chưởng, Dương Khai không chút nghỉ ngơi, nhắm tới một nơi khác, lại là một chưởng. Mỗi một kích đều có trăm vạn đại quân ma tộc phải bỏ mình. Lượng giới chi tranh cho tới nay, nhân ma hai tộc rốt cuộc lần đầu thấy đại đế có thể gây ra sát thương như thế nào trên chiến trường. Bởi chưa từng có vị đại đế hay ma thánh nào làm qua chuyện này. Bởi vì bất đắc dĩ, đối thủ của họ mãi mãi cũng chỉ là nhau. Mặc dù đánh đến thiên hồn địa ám, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại quân phe mình. Trong trời cao, huyết lệ muôn rách cả mi mắt. Dù cho là đang dây dưa với hai đại trưởng lão long tộc, hắn cũng có thể tin tưởng cảm giác được động tĩnh trong chiến trường bên dưới. Thời điểm Dương Khai hiện thân, hắn liền nhận ra. Mà khi Dương Khai ba hơi đánh chết một ảnh ma, một chút hy vọng trong lòng hắn rốt cuộc cũng tan rã. Kẻ đã từng không khiến mình để trong mắt này, con chuột trước kia trước mặt mình chỉ có thể trốn tránh. Bây giờ lại thật sự có lực lượng của đại đế. Bây giờ bay lên trời, có thể ngang hàng chiến đấu cùng mình. Cũng chỉ có đại đế mới có thể trong thời gian ngắn như vậy giết một ảnh ma. Cử động kế tiếp của Dương Khai càng làm cho huyết lệ lên cơn giận dữ. Ngắn ngủi 10 hơi, ngàn vạn đại quân ma tộc tan thành mây khói, tổn thất lớn như vậy khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Kế hoạch vốn nên hoàn thành một bước cuối là bởi vì con chuột này xuất hiện mà xuất hiện biến cố. Cảm giác không ổn quanh quẩn trong lòng, Huyết Lệ triệt để cuồng bạo. Người đi đâu? Qua cửa lão phù trước rồi mới tính. Trong tiếng gầm rống tức giận, đuôi rồng trong trường cự long quét tới. Huyết Lệ cũng không dám trực tiếp đối diện, không thể không tránh đi. Vốn đã là tuyệt vọng, bây giờ Chúc Viêm có xúc động nhịn không được, muốn cười to. Ai trong tuyệt cảnh thấy được một tia sáng đều sẽ không cầm lòng được. Ba vị ma thánh bị hắn cùng Phục Truân kềm chế. Chỉ cần bọn hắn không xuất thủ, lấy biểu hiện vừa rồi của Dương Khai, hắn chính là vô địch. Không cần đến một canh giờ, hắn có thể quét sạch sành sanh toàn bộ đại quân ma tộc bên dưới. Huyết Lệ cắn răng nói, ngươi cho rằng hắn vấn định đại đế là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão già hỏa, ngươi có phải quá hồ đồ rồi không? Chúc Viêm nghe thì giật mình, đúng lúc này bỗng phát giác một khí tức đại đế khác xuất hiện. Chúc Viêm sợ hãi vội vàng quay đầu hướng sang phía Dương Khai mà gào. Cẩn thận a! Đợi ngươi đã lâu. Dương Khai không chút ngoài ý muốn, vẫy thương long thương quét ngang qua. Lực lượng cuồng bạo quét ra tứ phía. Uy lực một thương này giống như ngay cả thiên địa đều được thôi động. Một bóng người bị bức bách ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn. Dương Khai một tay cầm thương chỉ về phía trước. Thật sâu nhìn qua người mới tới. Trong mắt hiện ra vẻ chán ghét cùng thống hận. Tàn dạ. Chương 3795. Trước đó khi Huyền Thiên Điện mở ra, rất nhiều bán thánh được tàn dạ truyền cho rất nhiều chuyện liên quan tới đại đạo chi tranh. Điều này nói rõ tàn dạ còn trong tinh giới, chỉ là không biết trốn ở chỗ nào chữa thương mà thôi. Biết như vậy sao Dương Khai có thể không đề phòng? Lúc trước tàn dạ thụ thương, từ đó tới giờ luôn ngút xa ngàn dặm không có tin tức, hiển nhiên là đang bế quan chữa thương. Mà bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của lưỡng giới chi tranh, dù hắn có nguyện ý hay không đều khó có thể không đếm xỉa. Quả nhiên khi Dương Khai mang theo uy thế đại đế từ Huyền Thiên Điện trở về, và ảnh đại đế rốt cuộc cũng hiện thân. Hắc vụ che mặt, tàn dạ không hiển chân thân, nhưng mà Dương Khai có thể tin tưởng cảm giác trong hắc vụ kia, một đôi mắt đang thật sâu nhìn kỹ mình. Người còn chưa phải đại đế. Âm thanh từ đối diện truyền đến giống như kim thiết ma sát, nghe vào trong tai cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu. Thiên đạo thừa nhận, ta chính là đại đế. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Tàn dạ chậm rãi lắc đầu. Thiên địa này kéo dài hơi tàn, chớ có lấy ra làm ỷ vào. Ngươi vẫn chưa tới đại đế. Dương Khai nhếch miệng cười. Thì sao? Ta, người này từ trước cho tới nay thích khiêu chiến vượt cấp, mà lại dưới tình huống bình thường đều là địch nhân của ta lấy bi kịch mà kết thúc. Huống chi, ngươi lại có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Tuy chỉ ngắn ngủi một lần giao phong, nhưng Dương Khai có thể nhạy bén, nắm chắc trạng thái bây giờ của tàn dạ. Thường thế vẫn chưa lành. Thường thế của hắn là do chiến vô ngân lưu lại, mà thực lực đến cảnh giới này, một khi thụ thương, chỉ 3 năm, 5 năm sao có thể hoàn toàn khôi phục. Mấy năm này, mặc dù tàn dạ luôn bế quan không ra, dốc lòng chữa thương, nhưng mà thời gian vẫn quá ngắn, không đủ để thương thế hoàn toàn khôi phục. Nếu Dương Khai không ra, thì hắn hẳn là cũng sẽ không vội vàng xuất quan. Chính là bởi vì Dương Khai hiện thân bị bắt buộc hắn không thể không ra tay. Không có chút ý nghĩ nào, là vùng vẫy giãy chết mà thôi. Tàn dạ cúi đầu nhìn chiến trường bên dưới. Hai đại trưởng lão long tộc không thể nào thoát thân. Bản tọa ngăn người, người cũng không thể phân tâm. Mà không có người, trong vòng một canh giờ, Lăng Tiêu Cung nhất định luân hãm. Đến lúc đó, thiên địa này không có chỗ dung thân cho các ngươi. Vậy thì xem ra, trong vòng một canh giờ này, phải xử lý ngươi mới được rồi. Dương Khai nói. Ngươi có thể chứ? Một chữ cuối cùng hạ xuống, tàn dạ đưa tay. Trên tay xuất hiện một thanh loan đao chém về phía trước. Trước mặt hắn, Dương Khai quỷ dị hiện thân. Thương long thương trực đảo tới. Trên mũi thương, một hắc cầu cự đại tản ra khí tức sụp đổ thiên địa. Loan đao trảm trên hắc cầu. Hắc cầu chôn vùi vô hình, tàn dạ lại toàn thân chấn động, không tự chủ được ngã bay về sau. Một kích này thậm chí để hắc vụ luôn bao phủ trên mặt hắn cũng bị tản ra rất nhiều, lộ ra một đôi mắt vô cùng kinh ngạc. Lần thứ hai giao thủ, hắn lại rơi xuống hạ phong. Mặc dù hắn trọng thương chưa lành, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng thực lực Dương Khai cường đại vẫn khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Trong cảm giác của hắn, Dương Khai xác thực chưa đạt tới cảnh giới như bọn hắn, chỉ bởi vì thiên địa đang hấp hối, để hắn được đại đế phong hào, có một chút bản sự đại đế mà thôi. Ai ngờ, hắn lại thật có thể phát huy ra lực lượng đại đế nên có. Hắc vụ một lần nữa ngưng tụ, người cấp tốc phai nhạt đi. Dương Khai lấy tay trùm tới hắn rồi quát. Lấy danh hư không ta, kết tỏa thiên địa phong. Từ trong hư không truyền đến từng đạo lực lượng hư vô, vô ảnh vô hình, mắt trần có thể thấy như từng xiềng xích trong suốt, lấy Dương Khai làm trung tâm, ầm vang khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt, xiềng xích kia đã triệt để phong tỏa phạm vi vạn dặm thiên địa, hóa thành một lồng giam siêu to khổng lồ. Một góc trong lồng giam, tàn dạ chậm chậm hiển hiện, như một u linh, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung không nói một lời. Dương Khai dùng thương mà chỉ, sau đó quát. Tàn dạ, hôm nay người không chết, thì chính là ta vong. Dứt lời, trong lồng giam to lớn nổi lên từng vết nứt hư không. Trong toàn bộ lồng giam, thiên địa sụp đổ, duy chỉ có bên người tàn dạ không nhận thấm nhiễu. Tàn dạ động dung, sâm tiếng nói. Người điên rồi. Từ trong giọng của Dương Khai, hắn nghe ra vẻ kiên quyết. Nói một cách khác, Dương Khai thật sự muốn nhất quyết tử chiến với hắn. Không điên đâu. Dương Khai lạnh lùng, bớt nói nhảm đi, chịu chết đi. Dương Khai nắm tay lại, trong lồng giam, vô số vết nứt không gian lập tức như bầy rắn xúc động cùng vọt tới tàn dạ. Loan đao chém xuống, mang theo thiên địa chi lực. Một kích nhìn bình thản không có gì, nhưng lại huyền diệu vô song. Bản thân như hóa thành đá ngầm trong biển rộng, sừng sững bất động. Từng vết nứt không gian không tự chủ được mà lướt qua người hắn. Cùng lúc này Dương Khai đã cầm thương giết tới, người còn chưa đến, một ngụm tinh huyết phun trên thương long thương. Hai tiếng long ngâm ca vút, không phân tuần tự, gào thét ra. Kim Thánh Long bản nguyên vàng ống lóe lên một tiếng rồi biến mất. Thương long thương cũng hóa thành thương long to lớn, dừng nanh múa vuốt nhào tới tàn dạ. Khí tức cổ xưa kia giống như có thể kéo người ta vào thời đại cực kỳ xa xôi, rung động tâm thần. Tàn dạ hơi đổi sắc, người lắc lư hóa ra vô số tàn ảnh. Vô số tàn dạ vũ động loan đao trên tay. Ảnh vũ sát. Đao quang lấp lóe, cử long gào thét, hư ảnh thương long vỡ nát ra, một lần nữa hóa thành thương long thương va chạm với đao quang. Tiếng bình khí va chạm không dứt bên tai, hư không sụp đổ, càng khôn điên đảo. Nếu không có Dương Khai bày ra lồng giam, hai người giao thủ đủ khiến cho mấy trăm vạn dặm của thiên địa bị phá toái. Nhưng dư ba giao phong cũng quá lớn, thiên địa trong lồng giam hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Bên dưới, lưỡng giới đại quân thậm chí đều vì vậy mà đình chỉ tranh đấu, ngước đầu lên nhìn. Rất nhiều bán thánh ngụy đế đều kéo ra khoảng cách, lẳng lặng chú ý bên trên. Tất cả mọi người đều biết, trận chiến giữa Dương Khai cùng tàn dạ chắc chắn là quan hệ đến tồn vong của tinh giới. Tuy nói, hai đại trưởng lão long tộc cùng đám người huyết lệ tranh đấu cũng quan hệ đến đại cục. Nhưng năm vị này đã đánh qua không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều là thế lực ngang nhau. Người này không thể nào làm gì được người kia. Lần này có lẽ cũng là như thế. Chỉ có bên Dương Khai mới có thể xuất hiện một chút hy vọng. Chỉ là mặc dù chặt chẽ chú ý, nhưng không ai có thể nhìn rõ bên trong chiến trường. Trong lồng giam thiên địa chỉ có lực lượng cuồng bạo quét ra xung quanh, tràn ngập khí tức hỗn độn. Ngẫu nhiên mới nhìn thấy hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Thậm chí, ngay cả hình dạng đều không thấy rõ, thì sao có thể phân biệt ra ai hơn ai kém? Tổng quân đại nhân, tình huống như nào rồi? Một quân đoàn trưởng lặng lẽ đến bên người Lý Vô Y hỏi. Đều nói trong các ngụy đế, có ai có thể nhìn thấu triệt chiến cuộc này? Vậy trừ Lý Vô Y ra không còn có thể là ai khác. Những người khác còn không có tư cách, cũng không có thực lực này. Lại không ngờ Lý Vô Y cũng cười khổ lắc đầu. Ta thấy không rõ. Quân đoàn trưởng kia yên lặng. Ngay cả Lý Vô Y đều không thấy rõ. Chẳng phải là mang ý nghĩa Dương Khai thật sự là đại đế rồi sao? Đại đế tranh đấu, ngụy đế làm sao có thể ước đoán? Vừa nghĩ tới đây, quân đoàn trưởng kia cũng mừng rỡ. Oành một tiếng, từ trong lồng giam vang ra một tiếng thật to. Trong thiên địa hỗn độn, hai thân ảnh dây dưa không ngừng cuối cùng tách ra. Đông đảo ngụy đế chú ý đều thấy Dương Khai sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra chút máu tươi, xem ra đã bị thương. Mặc dù vậy, Dương Khai lại cười. Già ảnh đại đế, chỉ là thường thôi. Một lời vừa ra, đám người tinh giới chấn động, quay đầu nhìn về Tàn Dạ, cũng không khỏi há miệng to. Chỉ vì vào giờ khắc này, hắc vụ luôn bao trùm trên mặt Tàn Dạ, không ngờ đã biến mất, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ bình thường. Gương mặt không có chỗ nào lạ thường, nếu lẫn vào trong đám đông, chắc chắn sẽ không ai quá chú ý. Gương mặt kia nhìn chừng là một nam tử 40 tuổi. Đây là già ảnh đại đế sao? Suy một tiếng, Tàn Dạ cúi đầu nhìn, ánh mắt co rút. Trên eo hắn xuất hiện một vết thương dài, máu tươi tràn ra. Lực lượng quỷ dị sinh sôi nơi miệng vết thương, như dòi trong xương, để hắn sinh ra cảm giác bất an. Ngắn ngủi giao thủ mà liều mạng một hồi, kết cục lưỡng bại câu thương. Hừ lạnh một tiếng, Tàn Dạ thôi động lực lượng, trấn áp chân lý võ đạo. Chân lý võ đạo này cực kỳ khó chơi, cho dù hắn là đại đế, muốn hóa giải cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ Dương Khai nhìn chăm chăm, sao có thể cho hắn thời gian thông dong hóa giải? Tự nhiên phải làm ngay khi có thể. Làm xong, liền thấy Dương Khai thần sắc nghiêm túc. Thử tay đến đây thôi. Tàn Dạ, ngày này năm sau, ta sẽ qua viếng người. Tiểu bối, đừng có càn rỡ. Tàn Dạ giận dữ, hiển nhiên bị Dương Khai nói khoác không biết ngượng, chọc cho tức. Càn rỡ hay không, ăn một thương của ta thì biết ngay. Dương Khai quát, người chấn động, bỏ qua không gian cách trở, thương ra như rồng. Kết thúc tập 776 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.